Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, Bạch Phong phách lối phương thức. Canh, 3, ai, thật sự là một cái may mắn ra hỏa, chủ nhân ăn mềm không ăn cứng, nếu như không phải là bởi vì cái này bình kiếm nam trước đó dùng cực kỳ tốt thái độ đối mặt chủ nhân. Sợ là gia hỏa này đã sớm chết, mà lại, coi như không chết, chủ nhân cứu được hắn, cũng sẽ không giúp gia hỏa này đi báo thù. Lúc này Bảo Linh nhàm chán lẩm bẩm, rất nhanh, Bạch Phong cùng Bình Kiếm Nam thì đi vào Tả Nguyệt Thành, mà lại thẳng đến Bình Kiếm Nam tối hôm qua ở lại tửu lâu kia đi đến. Một hồi nhớ đến phách lối một chút, phàm là có đại ca bảo bọc, đừng sợ. Bạch Phong nhìn lấy Bình Kiếm Nam nói ra. Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhẹ gật đầu đến nói, biết, đại ca. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Bình Kiếm Nam liền đi tới tửu lâu bên trong. Lúc này, cũng đến trưa, tửu lâu bên trong sớm đã ngồi đầy thực khách. Bình Kiếm Nam nhìn lấy đông đảo thực khách, lại là không biết đến đón lấy làm như thế nào làm. Bởi vì Bạch Phong chỉ nói tại tửu lâu này ra vấn đề, cho nên hắn căn bản không biết đến cùng là tửu lâu người vẫn là tửu lâu ở khách hoặc thực khách. Đại ca, là ai đúng ta cuồng bạo dã chưa động tay chân? Bình Kiếm Nam lúc này nói khẽ với Bạch Phong dò hỏi. Mà lúc này, một tên điếm tiểu nhị nhìn lấy tửu lâu đứng ở cửa Bạch Phong cùng Bình Kiếm Nam. Đặc biệt là nhìn đến Bình Kiếm Nam về sau, trong mắt cũng là lóe qua một vệt vẻ bối rối, vội vàng đi bận rộn chính mình sống, căn bản không dám ở hướng Bình Kiếm Nam cùng Bạch Phong phương hướng nhìn nhiều. Là một tên điếm tiểu nhị, có điều hắn cũng là bị người sai xử, tìm được trước tên kia điếm tiểu nhị, ép hỏi ra sai xử người là có thể. Bạch Phong nghe được Bình Kiếm Nam tra hỏi về sau, nói thẳng, kỳ thật Bạch Phong có thể phí tổn bạo điểm trực tiếp tìm tới người sau lưng. Nhưng hắn không muốn lập tức đem trò chơi kết thúc rơi. Dù sao, hắn đã quyết định muốn tại cái này tinh quốc thật tốt chơi đùa. Cái kia, thì tốt hưởng thụ tốt trò chơi niềm vui thú. Dạng này, mới có ý tứ, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Bình Kiếm Nam nhìn lấy trong tửu lâu bận bịu hồ sáu tên điếm tiểu nhị, lại là nổi lên sầu, lần nữa nhìn về phía Bạch Phong hỏi, đại ca, vậy ngươi biết là cái gì cái sao? Ai? Bạch Phong nghe được Bình Kiếm Nam lời này, trực tiếp thở dài, hắn trước đó đã nói, phách lối một chút, có chuyện gì hắn chịu trách nhiệm, có thể xem ra. Cái này Bình Kiếm Nam sợ là rất khó lớn lối. Bất quá cái này cũng bình thường. Nếu như Bình Kiếm Nam là loại kia hội phách lối người, trước đó liền sẽ không đối Bạch Phong khách khí như thế. Bạch Phong trực tiếp đi đến bên cạnh vừa mới ăn hết thực khách rời đi bên cạnh bàn. Một chân đem cái bàn đạp lăn. Nhìn đến náo ra động tĩnh hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trực tiếp thần sắc phách lối la lớn, các ngươi sáu cái điếm tiểu nhị, hiện tại lão tử hỏi các ngươi, tối hôm qua, là ai động đệ đệ ta cuồng bạo dã chứ? Sáu tên điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra không hiểu thần sắc, cùng nhìn nhau đều là lắc đầu, mà tên kia khóe mắt phía trên có một đạo vết sẹo điếm tiểu nhị lúc này cũng là biểu hiện cực sự. Hoàn mỹ, căn bản nhìn không ra có chút dị dạng, vị thiếu gia này, ở trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm đi, mà lại, hiện tại chúng ta tửu lâu ngay tại buôn bán, ngươi làm như vậy, thật sự là ảnh hưởng tới những người khác dùng cơm. Lúc này, tửu lâu lão bản trực tiếp đi ra, nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc không vui nói ra, Bạch Phong nghe xong. Nhìn chằm chằm tửu lâu lão bản nói, bọn họ ăn bọn họ, ta hiện tại chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là giao người, chỉ cần ngươi đem tối hôm qua đối đệ đệ ta cuồng bạo giã chư động tay chân điếm tiểu nhị giao ra, ta thì không tại nháo sự. Không phải vậy, hôm nay lão tử thì mở ra tửu lâu của ngươi. Ha ha ha, tửu lâu lão bản nghe được Bạch Phong cái này cực kỳ phách lối mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, tiểu tử, bảo ngươi một tiếng thiếu gia đó là của ta phẩm đức nghề nghiệp. Khác con mẹ nó ở chỗ này cuồng, ngươi cũng đã biết sau lưng ta thế nhưng là có phủ thành chủ làm chỗ dựa. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa có người nào dám ở ta Tảo Nguyệt tửu lâu nháo sự. Phàm là gây chuyện, đều bị giam tiến địa lao làm chúng rồi. Ta hỏi ngươi, đến cùng giao không giao người? Bạch Phong hoàn toàn không thấy tửu lâu lão bản, nhìn chằm chằm đối phương, thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Bành, đúng lúc này, một bên một cái bàn phía trên đại hán thực khách, đột nhiên vỗ bàn lên, cao 2 mét khôi ngô thân thể trực tiếp đi tới, thần sắc phách lối nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, xú tiểu tử, không sai biệt lắm liền phải, khác ảnh hưởng tới đại gia ăn cơm, hiện tại lập tức bò đi ra, không phải vậy, lão tử liền đem ngươi ném ra. Đông đảo thực khách nhìn đến đại hán xuất thủ, cái này mới phản ứng được, đều toát ra vẻ áo não. Dù sao bọn họ đều là biết tửu lâu này cùng phủ thành chủ có một loại nào đó quan hệ. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ vậy mà bỏ qua. Bành, thế mà, mọi người ở đây ảo não thời điểm, căn bản không có cái gì thấy rõ. Chỉ thấy đại hán này trực tiếp té bay ra ngoài, đụng nát tửu lâu cửa lớn, ngã xuống tại phía ngoài trên đường phố ngất đi. Xoát, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt đều là biến rồi lại biến. Bởi vì lúc trước đại hán kia là ai, người nơi này đại bộ phận đều là biết rõ, đối phương có thể là có giới sĩ ngũ trọng thực lực. Có thể vậy mà một chiêu bị dây mất. Trọng yếu nhất chính là, dù là tửu lâu bên trong có không ít người so đại hán kia thực lực mạnh, nhưng Bạch Phong vừa mới xuất thủ, bọn họ đều không có thấy rõ. Cái này đủ để thấy đến, liền xem như bọn họ hiện tại đi thay tửu lâu lão bản can thiệp vào, kết quả tuyệt đối cùng đại hán này giống như đúc. Một hồi nhớ đến phách lối một chút, phàm là có đại ca bảo bọc, đừng sợ. Lúc này nhìn đến đây hết thảy Bình Kiếm Nam, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại Bạch Phong trước đó từng nói với hắn một câu, mà hắn hiện tại mới hiểu được câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Chưa bao giờ lớn lối như thế qua, nhưng Bình Kiếm Nam lúc này nhìn đến Bạch Phong làm hết thảy, bỗng nhiên cảm giác là như vậy thoải mái, mà hắn hiện tại đều không nhịn được muốn làm càn như vậy phách lối một lần. Tửu lâu lão bản Hoàng Đại Thanh có thể là có tinh sư tam trọng thực lực, có thể nói là tửu lâu này bên trong thực lực mạnh nhất, có thể coi là hắn, thì đứng tại Bạch Phong trước người, vừa mới đều không có thấy rõ Bạch Phong là lúc nào động thủ, làm sao đem đại hán kia đánh bay ra ngoài. Cái này cho hắn biết, chuyện này đụng phải kẻ khó chơi. Huynh đệ, đã ngươi nói tửu lâu chúng ta điếm tiểu nhị, có người đêm qua động đệ đệ ngươi cuồng bạo giã chư, vậy ngươi nói là ai đi? Nếu như ngươi không có nói, vậy ta làm sao giao ngươi? Tửu lâu lão bản Hoàng Đại Thanh lúc này xem như cúi đầu, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe được tửu lâu lão bản mà nói về sau, lúc này mới toát ra một vệt ý cười, trực tiếp duỗi ra ngón tay hướng về phía cái kia mắt phải sừng bên trên có một đạo vết sẹo điếm. Tiểu nhị nói, cũng là hắn. Cái gì? Điếm tiểu nhị kia nhìn đến Bạch Phong chỉ hướng chính mình, vội vàng toát ra vẻ bối rối nói, vị thiếu gia này, ta căn bản cũng không có động đậy đệ đệ ngươi cuồng bạo giã chư. Huynh đệ, cái này sau cái điếm tiểu nhị, mặc kệ ngươi chỉ người nào, bọn họ dù sao cũng là ta tửu lâu người, ta thân là tửu lâu lão bản, tự nhiên muốn vì bọn họ làm một chút chủ. Không thể ngươi nói là hắn cũng là hắn đi. Dù sao cũng phải lấy ra điểm chứng cứ đi. Hoàng Đại Thanh nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.